Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, tiến vào bí cảnh. Ngươi nói nàng là hồ ly tinh, ngươi đang nói một lần thử xem. Lâm Long nhướng mày, ở sâu trong nội tâm bay lên một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Bạch Khiết là hồ ly tinh đúng vậy. Nhưng Lâm Long tuyệt đối không cho phép người khác nói nàng là hồ ly tinh. Theo hắn, hồ ly tinh tự là mắng chửi người. Nói hồ ly hắn còn sẽ không như vậy bốc hỏa. Gặp Lâm Long nổi giận, hòa thượng tuy nhiên không hiểu nổi Lâm Long cùng Bạch Khiết quan hệ. Nhưng vẫn là sợ hãi nói. Cái kia, Lâm huynh đệ, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi đã là Mao Sơn truyền nhân. Ta đây an tâm. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp phải xử lý. Ta cáo từ trước a, chúng ta hối hận có kỳ. Đợi một chút, nàng là nữ nhân ta. Về sau đừng đánh nàng chủ ý. Bằng không thì ta san bằng các ngươi chùa miểu. Giết hết thế gian hết thảy hòa thượng. Theo những lời này nói ra, Lâm Long trên người phát ra một cổ khí thế cường đại. Lại để cho hòa thượng đều có chút thở không nổi. Lúc này vong hồn đại bốc lên, thần sắc hoảng sợ, không có, Lâm huynh đệ yên tâm, tuyệt đối sẽ không, ta cam đoan, về sau nếu là có ai khi dễ ngươi nữ nhân, ta lần thứ nhất đứng ra trợ giúp nàng. Ừ, niệm tình ngươi hảo tâm trợ giúp phần của ta lên, lần này tựu không so đo với ngươi, bất quá lần sau trợ giúp người thời điểm nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Dạ dạ, nhất định đem sự tình biết rõ ràng. Hòa thượng liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó cuống quýt ly khai. Lâm Long cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải người lợi hại như vậy. Chính là hắn chỗ chùa miểu chủ trì đều không có lợi hại như vậy. Trách không được Mao Sơn sẽ là đạo giáo thủ lĩnh. Bất quá Mao Sơn truyền nhân vậy mà cùng yêu kết hợp. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tự giống với con chuột cùng mèo sinh hoạt chung một chỗ. Hơn nữa hoàn sinh hạ mèo cùng con chuột kết quả, hắn thật sự là không nghĩ ra. Hai vốn phải là thiên địch tồn tại, như thế nào hội làm cùng một chỗ? Bất quá Lâm Long mới chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần hai người thiệt tình ưa thích đối phương, quản nó là cái gì? Bạch Khiết chứng kiến Lâm Long đã đến. Nghe được vừa rồi hai người đối thoại, nàng nhịn không được nói ra, vừa rồi hòa thượng kia gọi là ngươi thu ta sao? Ừ, bất quá ta làm sao có thể thu ngươi? Vừa rồi hòa thượng kia liền ngũ hành phù cùng thu yêu phù đều cầm nhầm. Vậy mà vọng tưởng lợi dụng ta thu ngươi. Rất nhanh, Lâm Long cùng Bạch Khiết mua sữa bột tựu cùng nhau về nhà. Về đến nhà. Địa cầu sự tình cũng không sai biệt lắm xử lý xong. Lại đăng ra cùng mấy thiên gia người. Sau đó mang theo Hạn Bạt các nàng đi vào Mao Sơn. Nhìn xuống đang tại Mao Sơn học nghệ Lâm Vân. Sau đó trở về Côn Lôn Sơn tiến vào Côn Luân bí cảnh chung. Đi vào, chung quanh pháp lực cùng địa cầu so sánh với không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Đãi lại bí cảnh ở bên trong. Toàn thân thoải mái, không khí cũng không biết so địa cầu mát mẻ gấp bao nhiêu lần. Lâm Long mang theo Hạn Bạt các nàng một đường bay đến Tử Tiêu Quốc. Sau đó an bài tốt mọi người dừng chân, lập tức tiến về trước quỷ tộc địa vực. Giờ phút này, quỷ tộc trải qua Tử Tiêu Minh thành viên mấy tháng đánh. Đã đánh tới không sai biệt lắm, Lâm Long tìm được bọn hắn. Sau đó lại để cho bọn hắn hồi báo cho tình hình bên dưới huống. Sau đó tự mình ra tay. Vài ngày thời gian sẽ đem quỷ tộc địa vực hoàn toàn tấn công xong đến. Cuối cùng đem chung quanh quỷ khí làm cho mất. Lại để cho nhân tộc rời qua đến ở. Biết được Lâm Long liên tiếp tiêu diệt yêu tộc cùng quỷ tộc. Khác vạn tộc đều lòng người bàng hoàng. Sợ Lâm Long đến đánh chúng. Bất quá Lâm Long hiện tại cũng không đi đánh chúng. Mới tấn công xong quỷ tộc cùng yêu tộc, địa vực còn cần vững chắc. Một ngày này, Tử Tiêu trong nước, chỉ thấy bầu trời mây đen che đỉnh, kiếp lôi cuồn cuộn. Tử Tiêu Minh lão thành viên cũng biết, đây là minh chủ sắp đột phá dấu hiệu. Lần trước minh chủ đột phá thời điểm tựu là lần này. Lần này cũng thế, bất quá bọn hắn rõ ràng đoán trước sai rồi. Lâm Long lúc này vẫn còn cùng Bạch Khiết các nàng vuốt ve an ủi. Tiểu Long, bên ngoài tình huống như thế nào? Ngủ ở Lâm Long bên người Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Nó cảm giác bên ngoài kiếp lôi khí thế rất khổng lồ. Không biết là xông ai đến. Lúc này Lâm Long từ trên giường xoay người mà lên. Sau đó véo chỉ tính toán. Lập tức, cả người trên mặt lộ ra mừng rỡ khuôn mặt. Là Châu Bàn Tử, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt, Diệp Tu bốn người. Bọn hắn đột phá đến siêu thiên sư 60 trọng cảnh giới. Do dự đột phá quá nhanh, đưa tới kiếp lôi, xem ra bọn hắn cũng nên xuất quan. Mới bao lâu thời gian, bọn hắn tựu siêu thiên sư 60 trọng, thiên phú quả nhiên khủng bố. Nguyên lai là bốn người bọn họ, chúng ta đi ra xem một chút đi, đợi chút nữa đừng xảy ra chuyện gì. Yên tâm, không có việc gì, ta tính ra bọn hắn có lần một kiếp, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Lâm Long vừa nói, một bên mặc quần áo, sau đó cùng trùng nữ ngay ngắn hướng đi vào Tử Tiêu ngoài điện. Nhìn xem bầu trời hội tụ tầng tầng mây đen, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng. Các ngươi bốn cái gia hỏa, lúc này không xuất ra, càng đãi khi nào? Vừa dứt lời, chợt nghe đến Tử Tiêu đại điện ở chỗ sâu trong vang lên một đạo khí thế mười phần thanh âm. Lão đại, ngay sau đó, Châu Bàn Tử, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt bốn người xuất hiện tại Lâm Long bên người. Lão đại, ngươi có thể muốn chết ta rồi. Châu Bàn Tử kích động ôm cổ Lâm Long. Thảo, Bàn Tử quả nhiên cùng lão đại có một chân. Trương Vũ Phi ở một bên không biết nghĩ cái gì, lộ làm ra một bộ hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Đã thành, các ngươi bốn cái chuẩn bị một chút, có kiếp lôi muốn bổ các ngươi, cho ta xem trong khoảng thời gian này sư phụ đều dạy cho các ngươi cái gì bổn sự. Ta đi, lão đại, ngươi không nói chúng ta cũng không biết, tại sao có thể có kiếp lôi bổ chúng ta đây? Tựu đúng vậy a. Chúng ta cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì a hát. Lão đại, làm sao bây giờ a? Kiếp này lôi xem ra hết sức lợi hại a hát. Trong lúc nhất thời, bốn người nhao nhao nhíu mày. Thảo, nhìn các ngươi cái này chút tiền đồ. Ta đã tính toán đã qua. Các ngươi không có việc gì. Muốn đối với chính mình có lòng tin. Lâm Long nói ra, được rồi, lão đại. Ngươi xem chúng ta không kiên trì nổi rồi, nhất định phải cứu ta a. Nhà của ta theo ta một đứa con trai, to như vậy gia nghiệp vẫn chờ ta đi kế thừa. Diệp Tu nhìn xem Lâm Long có chút lo lắng nói. Lâm Long khinh thường nhếch miệng, muốn hắn là ba mẹ của bọn hắn, tuyệt đối sẽ tải sinh một cái. Theo bọn hắn đi đến con đường này lên, nhất định không có khả năng tại như người bình thường như vậy. Một người tu luyện tựu là hơn 10 trên 100 năm, nếu trông cậy vào bọn hắn, chết đều không có người tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Đừng nói nhảm rồi, nhanh lên đi độ kiếp, sau đó mang bọn ngươi đi ăn được ăn. Lâm Long không kiên nhẫn phất phất tay, bốn người đối mắt nhìn nhau một mắt, lập tức đều bay đến bầu trời. Kiếp vân vẫn còn ngưng tụ. Bốn người toàn thân khí thế phát ra, siêu thiên sư 60 trọng thực lực triển lộ không bỏ sót. Nếu tại Đại Lương Châu, siêu thiên sư 60 trọng thực lực tuyệt đối sẽ làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ở Tử Tiêu Quốc, cái này không coi là cái gì, chỉ có thể nói một giống như trách lên. Oanh, theo thời gian trôi qua, bốn đạo khủng bố kiếp lôi mãnh nhưng nện xuống. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, lại để cho Châu Bàn Tử bốn người đều phản ứng không kịp. Trực tiếp bổ chúng bốn người, nhưng bốn người lại không có một chút việc.